Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, tương đối. Xem ngươi thực lực, cái này có thể chứng minh cái gì đâu. Ồ, La Kim ba người đồng thời khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi muốn nói thực lực của ngươi so Thiển Kiến Hùng 9 người cộng lại còn cao hơn? Cho nên 9 người này căn bản không có khả năng giúp được ngươi. T, phải biết có thể vào học viện đều là thiên tài. 9 người cộng lại chẳng lẽ còn sẽ không bằng một cái. Nếu như Thạch Hạo không thể biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo, vậy liền căn bản không có khả năng chứng minh cái gì. Lúc này, Thiển Kiến Hùng trên khuôn mặt hơi biến sắc. Thạch Hạo thực lực hắn cũng không phải không có được chứng kiến. Thật sự là kỳ mãnh liệt, không gì sánh được. Hắn vào xem suy nghĩ muốn hãm hại Thạch Hạo, lại quên như thế mấu chốt một vòng. Người ta nếu như nghiêu bức không gì sánh được, vậy lại cần trợ giúp của bọn hắn sao? Khẳng định là đoàn người mình mới Thạch Hạo trợ giúp. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn bồn chồn. La Kim gật gật đầu. Tốt, ngươi hướng ta xuất thủ. Thạch Hạo không có khách khí, trực tiếp tế ra quả cầu đá pháp tướng, hướng về La Kim đụng tới. Nhìn thấy Thạch Hạo dùng một viên quả cầu đá đi nện người, Trương Phong cùng Cung Quý Đồng đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Thế mà cầm như thế phổ thông pháp tướng đi ra gặp người. Người đây là có cỡ nào không biết lượng sức. Như thế phổ thông tư chất, người cũng có thể lấy một giết tám. Khẳng định là hạ độc. Bành, đúng lúc này, quả cầu đá pháp tướng cũng đụng phải La Kim. Bởi vì muốn khảo thí Thạch Hạo thực lực, La Kim đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, mà là đem thực lực của mình ép đến cửu tướng. Nhưng là, hắn dạng này cửu tướng khẳng định phải nghiền ép tuyệt đại bộ phận phổ thông cửu tướng. Nhưng mà, quả cầu đá trọng kích phía dưới, hắn lập tức bị sinh sinh đụng bay mà lên. La Kim vội vàng tăng lên lực lượng, đem ăn vào công kích hóa giải. Nhưng người đã bay lên, liền dứt khoát hư đứng ở không trung. Cái này, Trương Phong cùng Cung Quý Đồng đều là thấy líu lưỡi. Cái này quá kinh người. Đây chính là La Kim a. Mặc dù người ta khẳng định đem tu vi hạ xuống cửu tướng, nhưng từ đại tế thiên hạ xuống cửu tướng, có thể là đồng dạng cửu tướng có thể so sao? Pháp tướng quả cầu đá này cũng quá nghiêu bức. Ai nói đây là phổ thông pháp tướng? Ngươi tìm cho ta một cái như vậy phổ thông pháp tướng, thậm chí có thể đem đại tế thiên đều là đụng bay lên. Không có khả năng. Cho nên nói, Thạch Hạo lúc trước chỗ quan tưởng vật thật khẳng định cực kỳ bá đạo. Chỉ là không có người biết hàng thôi. Ha ha, thế mà đem thiên tài như vậy nói thành là người bình thường. Chiêu sinh chỗ những người kia đều là ăn không ngồi rồi sao? Lúc này, La Kim, Cung Quý Đồng, Trương Phong ánh mắt đồng thời để mắt tới Thiển Kiến Hùng. Lộ ra xâm nhiên chi sắc, nho nhỏ quan tự tại, lại dám lừa gạt bọn hắn. Hơn nữa còn là cực kỳ hèn hạ ô cáo. Ngươi còn có lời gì nói? Cung Quý Đồng lạnh lùng nói ra. Sát khí sôi trào. Một là bởi vì bị lừa gạt. Hai cũng là nếu để Thiển Kiến Hùng được như ý nói, đây chẳng phải là để học viện làm cho nhân loại tổn thất một thiên tài. Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, cần nhất chính là có thể một mình gánh vác một phương thiên tài. Cho nên Thiển Kiến Hùng hành vi liền trở nên càng đáng hận. Thiển Kiến Hùng biết mình không có khả năng đào tẩu. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng ngã nhào xuống đất. Khóc xong nói, là ta nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm phải sai lầm lớn. Xin mời ba vị đại nhân cho ta một cái cơ hội, để cho ta tiến vào địa quật giết địch. Bằng vào ta vừa chết, đổi mấy cái nguyên tố sinh vật, cũng tốt vì nhân loại làm một lần cuối cùng cống hiến. Hắn nói đến ngược lại là rất dõng dạc, nhưng hắn trong lòng nghĩ được rõ ràng. Đây chỉ là kế hoãn binh. thật muốn tiến vào địa quật. Hắn tìm hẻo lánh trốn đi, thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc mới thôi. La Kim ba người có chút do dự, dạng này ngược lại là có thể cho người này thiêu đốt cuối cùng một phần nhiệt lượng. Thạch Hạo thì là lo lắng nói, hắn có thể âm ta một lần, đương nhiên cũng có thể âm người khác. Lời này vừa nói ra, La Kim ba người liền không do dự nữa. Như vậy tiểu nhân ném vào địa quật, hắn sẽ đi cùng nguyên tố sinh vật liều mạng sao? Nói không chừng còn muốn lừa giết người một nhà. Đó còn là giết đi, miễn sinh hậu hoạn. Thiển Kiến Hùng lập tức giận dữ, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi cái này đồ con, phốc, chữ, rùa, còn không có lối ra. Hắn liền bị La Kim một bàn tay chụp chết. Ngươi đi xuống đi, La Kim nói với Thạch Hạo. Cái kia, Thạch Hạo xoa xoa tay, ta chịu oan uổng, có cái gì tổn thất phí cái gì. La Kim ba người đều là nhe răng, học viên này thật đúng là da mặt dày a. Cho ngươi 10 cái điểm cống hiến. La Kim mặt đen lại nói, đây là xem ở trên Thạch Hạo vừa rồi yêu nghiệt biểu hiện, bằng không mà nói, cái giám cũng sẽ không cho. Thạch Hạo thở dài, mới 10 cái mà thôi, thật sự là ít đến thương cảm. Cũng được, dù sao cũng so không có tốt. Hắn lui ra ngoài, lần nữa tới đến hối đoái điểm cống hiến địa phương. Bất quá, lần này phía trước lại có người. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều người tại vây xem. Giải Thiên Y, nghe nói hắn không có đi theo đại bộ đội đồng thời trở về, mà là tại trong lòng đất giết nhiều một ngày. Các ngươi biết hắn đổi bao nhiêu điểm cống hiến sao? Hơn 300. Cái gì? Hơn 300? Đúng nga, ta mới không đến mười mấy cái. Hắc hắc, người ta thế nhưng là Tây Nham Đại Lục thiên tài bảng hạng nhất, bây giờ cũng bước vào cửu tướng, thực lực càng thêm, nghe nói có vấn đỉnh chính bảng thực lực. Bên cạnh còn có người vây xem, đang sôi nổi nghị luận. Thạch Hạo kinh ngạc, Giải Thiên Y, hắn ở trong Tử Thanh bí cảnh gặp qua, còn trêu chọc qua tên của đối phương, đánh qua một trận, nhưng người bị hắn đã đánh bại, hắn đương nhiên sẽ không lại để ở trong lòng, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp. Gia hỏa này tiến bộ rất nhanh nha, mới đi qua, xác thực thời gian rất lâu, đối với người có thiên phú, lại không thiếu tài nguyên tới nói, điểm ấy thời gian xông lên cửu tướng cũng không phải là như thế nào đến khó khăn. Giải Thiên Y đã hoàn thành điểm cống hiến hối đoái, hắn xoay người, liền muốn rời khỏi lúc, lại là kinh ngạc thấy được Thạch Hạo, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Làm Tây Nham Đại Lục quan tự tại đệ nhất thiên tài, hắn đương nhiên là kiêu ngạo không gì sánh được. Lại trên người Thạch Hạo thu hoạch bại một lần, để hắn một mực ghi nhớ trong lòng, thời khắc không quên báo thù. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này, nơi này gặp nhau. Hắn cười nhạt một tiếng, chủ động mở miệng, lại gặp mặt. Đúng vậy a, Thạch Hạo gật gật đầu, rất tùy ý bộ dáng, tìm một cơ hội tái chiến một trận. Giải Thiên Y cũng rất thong dong, không có chút nào bại tướng dưới tay khó xử. Thạch Hạo cười một tiếng, còn có linh kiếm bại bởi ta sao? Mẹ nó, Giải Thiên Y thong dong lập tức không thấy. Ngươi đây là cố ý, nhất định là, hắn đè ép ép hỏa khí, nói, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, ha ha, ta vui lòng phụng bồi. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến hắn, mà là lấy ra một thanh nguyên tố chi hạch đặt ở trên mặt bàn. Lão bản, thu hàng. Hối đoái chỗ lão sư không khỏi bật cười. Trong tất cả học sinh, chỉ sợ cũng số Thạch Hạo nhất không nghiêm chỉnh, đối bọn hắn không có chút nào kính sợ. Bất quá, nơm nớp lo sợ học sinh gặp nhiều, Thạch Hạo ngược lại là cho hắn tươi mới cảm giác. Hắn cầm lấy một khối nguyên tố chi hạch, giám định một chút, nói, Bỉ Ngạn cấp. Sau đó, hắn lại cầm lên một khối nguyên tố chi hạch, nhìn xuống, Dưỡng Hồn cấp. Một đống lớn nguyên tố chi hạch xem xét hoàn tất, Thạch Hạo cũng lấy được 62 cái điểm cống hiến. Lại thêm học viện ngay từ đầu ban thưởng 10 cái, còn có 10 cái không tới sổ sách. Hắn hiện tại có 82 cái điểm cống hiến, như thế vẫn chưa đủ tiến một lần thái hư giới đâu. Sách, đây cũng là quan tự tại, giết đều là dưỡng hồn, bỉ ngạn cảnh tiểu quái. Ha ha, ta xem thường nhất chính là loại người này, sẽ chỉ nhặt quả hồng bóp. Đúng nga, hắn như thế một giết, cướp là những dưỡng hồn cảnh kia, bỉ ngạn cảnh sư đệ sư muội thu hoạch. Tham sống sợ chết, khinh bỉ, thật nhiều người đều là khinh thường nói ra, đem người này lấy ra cùng giải thiên y so tài một chút. Chênh lệch thật sự là lớn như trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.